giá trị của sự sẻ chia. Ngày xưa có hai anh em nhà nọ mang theo mỗi người một rương hành lý lên đường đi xa. Trên đường đi rương hành lý quá nặng khiến hai anh em đều mệt đến không thở nổi. Họ phải đổi tay xách liên tục. Bỗng nhiên người anh dừng lại mua một chiếc đòn gánh ở bên đường, móc hai rương hành lý vào hai đầu gánh rồi gánh đi và thấy là nhẹ hơn rất nhiều. Ngày nay trong một trận chiến ác liệt, vị thượng quý nọ phát hiện máy bay địch sắp bổ nhào trút pháo xuống trận địa. Thông thường khi phát hiện máy bay địch sắp bổ nhào thì phải lập tức nằm xuống ngay. Thế nhưng anh thượng quý quan sát thấy cách anh khoảng 4-5 mét có một chiến sĩ vẫn chưa hay biết gì. Không chút đắn đo, anh thượng quý vội nhảy tới đè lên người chiến sĩ kia. Một tiếng nổ lớn vang lên, bùn đất văng đầy lên người họ. Anh thượng quý đứng dậy và hết sức vui mừng khi thấy cả mình và người chiến sĩ kia vẫn bình an vô sự. Quay đầu nhìn lại, anh chợt mình khi thấy vị trí lúc nãy của mình đã bị trúng pháo và trở thành một cái hố lớn.